Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 635, toàn bộ phân tích. 4. Tại cái này ngày mùa hè rạng sáng, Thẩm Dụ ăn bữa ăn khuya nồi lẩu, nhìn xem phía ngoài lập lòe điện quang, nghe không trung ẩn ẩn lôi minh, không những nói giải quyết siêu hiện thực vấn đề phương pháp luận, hơn nữa còn bố trí lưu đường làm việc, cho ta ra một tờ bài thi. Bài thi bên trên hết thảy có 6 cái vấn đề, ngoại trừ cự nhân lai lịch có thể tạm thời không đáp bên ngoài. Bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một đề, đó chính là hơn 1,300 năm đến nay, vì cái gì Tây Dạ di chỉ từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện? 23 năm trước, Hồ Kiền Cốc Thành chỉ đã từng phù dung sớm nở tối tàn. Tuần tự bị người chuyên nghề chăn dê Trương Hướng Dương, Tây Dạ đội khảo cổ phát hiện đồng phát đào, nhưng sau đó lại lần nữa vùi lấp tại Tích Ly Ma Can trong biển cát. Mãi đến đầu tháng 7 thời điểm, làm ta cùng Hoa Man xuyên Việt sa mạc lúc, nó lại lần nữa kinh hồng lóe lên, bị ta phát hiện. Không lâu sau đó, Văn Đình tự kéo lấy mới thám hiểm đội xâm nhập sa mạc nội địa, danh xưng tìm được Tây Dạ di chỉ, nhưng sau này được chứng minh đây chẳng qua là Tây Dạ quốc bộ thành Tử Hợp Thành thôi. Cho nên từ đường Cao Tông sau đó, Tây Dạ quốc Hồ Kiền Cốc Thành địa chỉ cũ chỉ xuất hiện 2 lần. Nhất là Văn Mục Sơn đội khảo cổ mất tích sau đó. Nơi đó cảnh sát đã từng động viên đại lượng nhân lực tìm kiếm, y nguyên không thu hoạch được gì. Có người nói, năm đó Bành Gia Mộc truyền thụ tại La Bố Bạc mất tích cũng là một điều bí ẩn. Tại mênh mông lưu động trong biển cát tầm một người, xác thực tương đối khó khăn. Tương đối mà nói, Hồ Kiền Cốc lại là một cái lớn như vậy thành thị. Coi như lưu xa di động, thành thị nền tảng cũng không phải chuyển di, cho nên tầm thành so tìm người muốn dễ dàng hơn nhiều. Có thể là, vì cái gì đến bây giờ một mực tìm không thấy Hồ Kiền Cốc đâu. Ta sắp xếp lại suy nghĩ, nói, đêm hôm ấy, Hoa Man kéo lấy ta xuyên Việt sa mạc. Nàng đã từng cảm nhận được Hồ Kiền Cốc Thành vị trí đó có chút dị thường. Ngày thứ hai ta thuận nàng nói phương hướng, tìm được kia tòa thành thị, lại chỉ có thể nhìn thấy Mạc La Cự Tượng, Ngũ Chỉ Sơn. Thành thị lại đã sớm lại bị chôn ở dưới cát vàng. Mà lại, lúc ấy cái chỗ kia GPS định vị là hoàn toàn mơ hồ, bởi vậy ta cảm thấy Hồ Kiền Cốc khó tìm. Kỳ thật có 2 nguyên nhân, một cái là cồn cát vùi lấp, một cái khác là từ trường quấy nhiễu. Thẩm Dụ lại đứng lên, nước soda đã uống xong, nàng đành phải đi máy đun nước nơi đó tiếp một ly nước đá. Nàng bưng cái chén đi về tới, nhìn ta nói, giải thích của ngươi không có sai, nhưng lại không để ý đến một loại khác khả năng, còn có cái gì có thể tính. Ta hỏi nàng, nếu như Hồ Kiền Cốc Thành muốn cho người phát hiện đâu? Ta giật nảy cả mình, một thành trì muốn cho người phát hiện, làm sao có thể? Những vật khác siêu việt thường thức còn nói qua được, nhưng tường đất gạch ngói vụn đã không có sinh mệnh, cũng không có ý thức, bọn chúng làm sao lại nghĩ để cho người ta phát hiện? Thẩm Dụ nhất tiếu, vậy cũng muốn hỏi lại ngươi một câu. Ngụy Dương nơi này, đến tột cùng có cái gì ma lực, làm sao theo Tây Dạ có quan hệ vô kiểm nam nhân? Ngũy gia người nhà họ Văn đều không xa ngàn dặm, chậm chậm hội tụ đến nơi này đâu. Nàng một câu nói kia để ta trợn mắt hốc mồm. Ý của ngươi là nói, Ngụy Dương Thành cũng có ý thức, nó cũng nghĩ khiến cái này người tới. Tại sao không được chứ? Nghe Ngỗi lão côn tự thuật, theo tuế nguyệt đổi rời, Tây Dạ lòng đất người theo Ngỗi gia không có chút nào liên hệ. Mà lại Ngỗi gia căn bản cũng không biết Văn gia tồn tại. Cái này tam phương cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, mà lại không có chút nào câu thông. bọn hắn thế mà tại không cùng niên đại, đến tới cùng một cái thành thị đặt chân, trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sao? Nàng đoạn văn này, để trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, trong lúc nhất thời hai người triệt để trầm mặc xuống. Không sai, Ngụy Dương Thành phảng phất có gì đó ma lực, thế mà đem nguyên là Tây Dạ quốc đời sau chậm chậm hấp dẫn tới. Hòa vào nhau, kỳ thật không chỉ riêng này tam phương nhân mã, còn có Tây Dạ di chỉ đội khảo cổ cũng là như thế. Vô luận là trốn hướng Tát Lôi Khoát Lạc năm người tổ, hay là A Lạc Thái Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân, hay là khắp thế giới lang thang Ngô Đại Bảo cùng Tiêu Sứ Quân, bọn hắn tại khách Lạp Á Thổ Nhĩ Thôn thời điểm, khẳng định liền nghe đều không nghe thấy qua Ngụy Dương nơi này. Nhưng bọn hắn hay là ngàn dặm xa xôi, không hẹn mà cùng, lấy các loại nguyên nhân gặp nhau ở chỗ này đối bọn hắn tự mình tới nói. Dừng lại tại Ngụy Dương tựa hồ tự nhiên mà vậy, có lẽ bọn hắn trong đầu căn bản không có hiển hiện qua tại sao muốn lưu tại nơi này, nghi vấn. Còn có càng làm cho chúng ta lo lắng sự tình, đó chính là tự xưng xuyên Việt hàng rào, đến tới nhân gian Atula công chúa Hoa Man, nàng dừng lại địa phương cũng là Ngụy Dương. Ngụy Dương đến cùng có cái gì ma lực? Nó chẳng lẽ cùng Tây Dạ có cái gì chỗ tương đồng sao? Có thể là lật sách Ngụy Dương địa phương trí, cũng không có tìm được bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương a. Không đúng, Ngụy Dương cũng có chỗ đặc thù, vô luận là thành Bắc Mỗi Sơn, hay là thành Nam Hòe Xuyên Sông, hay là thành thị danh tự Ngụy Dương, bọn chúng ở giữa đều có ngậm lấy một cái quỷ chữ. Chẳng lẽ vấn đề căn nguyên ngay tại cái này quỷ bên trên? Ta cảm thấy đầu trận trận đau nhức. Nếu Ngụy Dương có dạng này ma lực, vậy ta cùng Thẩm Dụ đều không phải là người địa phương, nhưng cũng thuận theo tự nhiên lưu lạc đến đây, liền liền nàng ra nước ngoài học cũng nhẹ nhàng trở về. Có trời mới biết chúng ta có phải hay không cũng bị loại này ma lực triệu hoán tới. Có phải hay không đã nghĩ bất động rồi? Thẩm Dụ hiển nhiên nhìn ra ta thống khổ. Quả thật có chút, không có việc gì. Đừng sợ, không có toàn chi toàn năng người. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Có nhiều thứ, nếu nghĩ không ra nguyên nhân, kia tạm thời liền đem nó xem như một cái hắc dương. Chúng ta không cần biết hắc trong dương là thế nào vận hành, chỉ cần cái này hắc dương có thể bị quan trắc, có thể có ổn định đưa vào cùng chuyển vận logic là được rồi. Tỉ như Ngụy Dương có ma lực chuyện này, chúng ta trước hết đem nó xem thành một cái hắc dương, không đi nghĩ nó nội bộ nguyên nhân, có thể chứ? Quá tốt rồi, ta như chút được gánh nặng nói. Vậy chúng ta không ngại làm một giả thiết, chính là theo Tây Dạ quan hệ mật thiết người đều sẽ ngàn gãy bách chuyển đến tới Ngụy Dương không mặt mũi ra. Văn gia đều là Tây Dạ người đời sau, đến tới Ngụy Dương thuận lý thành trương, khách Lạp Á Thổ Nhĩ 10 vị thôn dân tham gia đội khảo cổ. Bọn hắn gặp tài vong nghĩa, sát nhân đoạt bảo, tứ tán một phương, cuối cùng cũng như vạn lưu quy hải, quy về Ngụy Dương. Còn có Hoa Man, nàng là Atula công chúa, cũng là Tây Dạ sùng bái Mạc La. Ta muốn nhắc nhở Thẩm Dụ, ngậm miệng, ai biết nàng trực tiếp đối ta trở mặt. Nhìn lại coi như dù thông minh, lại lý tính người cũng có kiêng kỵ chỗ a. Ta le lưỡi, không dám nói thêm gì đi nữa. Đạo lý rất đơn giản, trên thế giới có mấy một tỷ người, coi như Ngụy Dương đều có mấy trăm vạn người, Tây Dạ quốc Mạc La giáo trung đoán chừng cũng không ít người. Nhưng Hoa Man vì cái gì công bằng, không phải đáp xuống Thẩm Dụ trên thân? Nếu như tế cứu xuống dưới, làm không tốt còn có thể đem Thẩm Dụ cất giấu đồ vật đào ra tới, không chừng còn có thể phát hiện nàng là Mạc La giáo thánh nữ loại hình. Nàng người này lòng tự trọng quá mạnh, coi như trong lòng minh bạch, cũng chắc chắn sẽ không để ta lắm miệng. nàng trọn vẹn chừng ta mười mấy giây đồng hồ, sau đó mới tiếp tục nói. Nói đến đây, ta cũng phải hỏi ngươi đầy miệng, theo Tây giả có liên quan người chẳng lẽ cũng chỉ có những này sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.